nàng. Ở đây đương nhiên là chỉ Vô Song, bất quá Phong Nhất Trận vừa dứt lời, một tiếng xé gió lao tới. Cho dù Phong Nhất Trận né tránh cực nhanh như trên tai hắn vẫn xuất hiện một vết cắt nhỏ. Tiếp theo hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vô Song nhìn mình, trong mắt vậy mà như ẩn như hiện sát khí. Phong Nhất Trận liền nuốt một ngụm nước bọt, triệt để im lặng. Đối với tình cảnh Phong Nhất Trận gặp phải, Đường Vô Lệ chỉ là mỉm cười, ánh mắt hơi hơi nhìn về phía Vô Song rồi lại nhìn Phong Nhất Trận, một tay nhẹ che miệng lại. Đường Vô Lệ đúng là không dám làm Vô Song bực mình, đối với Vô Song chính Đường Vô Lệ cũng là sợ, huống gì người khác. Tiểu Phong Tử, lại đây đại ca nói với ngươi mấy cái. Phong Nhất Trận nắm tay co lại, ánh mắt đầy thù hằn nhìn Đường Vô Lệ. Đường ra con thứ, ngươi dám gọi lại câu đó một lần hay không? Có tin bản công tử bẻ răng ngươi không? Đường Vô Lệ nào thèm quan tâm mấy cái này, vậy mà như huynh đệ chí cút khoác vai Phong Nhất Trận, hai con hàng này liền đi ra một đoạn xa. Khụ khụ, được rồi Tiểu Phong Tử, ngươi có biết nàng là ai không? Phong Nhất Trận ánh mắt híp lại, cũng trực tiếp không để ý đến xưng hô của Đường Vô Lệ. Đường ra con thứ, ngươi quen biết nàng đúng không? Mau nói cho ta biết nàng là tiểu thư nhà nào. Đường Vô Lệ cười tà dị nhìn Phong Nhất Trận. Thật ra tên của nàng ta cũng không biết nha, có điều hắc hắc xuất thân của nàng ta có biết một chút. Nàng có hai cái sư phụ cực kỳ lợi hại, đều là đại tông sư cao thủ, hơn nữa hai vị tiền bối này đều am hiểu hợp kích thuật, hai người liên thủ liền có thể so với ngũ tuyệt cấp nhân vật.